Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, kinh khủng tận thế cấp cơ giáp. Thông đạo dưới lòng đất, Dallas vẫn đứng tại thông đạo góc rẽ, không có hướng phía trước, cũng không có tiến công. Cơ giáp của hắn trong loa phát thanh truyền ra thanh âm. Người trẻ tuổi, kỳ thật ta rất thưởng thức ngươi. Ta vốn cho là các ngươi sẽ chết tại huyết đồ vệ tập kích bên trong. Nhưng ngươi lại đem bọn họ giết hết. Đây thật là ngoài dự liệu. Trương Viện ánh mắt nhìn chằm chằm Dallas cơ giáp. Không thể nghi ngờ. Đây là tận thế cấp cơ giáp. Đây cơ hồ đã là trong tinh tế tột cùng nhất đơn binh lực lượng. Một người lực lượng thậm chí có thể đối kháng một chi vũ trụ hạm đội. Nhân lực hoàn toàn không thể nào so sánh cùng nhau. Kế hoạch của hắn đã từ đánh giết Dallas điều chỉnh làm rút lui. Hắn tâm thần căng cứng, nhưng trên mặt lại như cũ vô cùng bình tĩnh. Nói như vậy, lần trước ngươi kỳ thật cũng không có đi Hắc Ưng Thành. Đương nhiên không có, ta một mực trốn ở trong tối nhìn xem đâu. Lúc nói chuyện, đài này màu vàng kim nhạt cơ giáp xoát mà rút ra vũ khí của hắn. Là một thanh nguyệt nha hình dáng loan đao. Có chừng 1m8 trường. TTT tương đương, cơ giáp tùy ý vung vẩy lên loan đao. Bên người đao quang dày đặc lấp lóe. Trong lúc nhất thời thật giống như tại cơ giáp bên người bao phủ lên một tầng thật mỏng tinh quang. Đồng dạng, hết sức xinh đẹp, ta đầy thanh đao liền kêu nguyệt nha. Là ta nhất yêu quý giao giải phẫu. Nó thân đao khinh bạc. Lưỡi đao thổi mâu thuẫn phát. Mũi đao như châm. Ta dùng nó có thể dễ dàng chặt đứt thân thể con người từng cái tổ chức. Còn có thể không phá hư từng cái trong tổ chức thần kinh. Bởi như vậy, những cái kia may mắn được ta giải phẫu người. Đều có thể lành lặn cảm nhận được bị từng chút tách rời thống khổ. Dallas lời nói nhanh, rất chậm. Từng chữ phun ra, từng chữ tựa hồ cũng mang theo ma lực đồng dạng, khi chúng nó truyền vào Trương Viễn cùng Lục Mộng trong tai lúc. Hai người trong đầu cùng một chỗ hiện ra một cái tràng cảnh. Ở dưới ánh trăng, có một cái thân thể trần truồng người bị trói lại tại một cây trên trụ đá. Người này không khí bên người bên trong lơ lửng một cái nguyệt nha đồng dạng loan đao. Loan đao không ngừng bay múa. Chính đem cái này trên người thịt một tia mà từ xương cốt bên trên loại bỏ xuống tới. Cảnh tượng này vô cùng rõ ràng. Đến mức để cho người ta sinh ra một loại ảo giác. Dường như đang tại gặp nạn người kia. Chính là mình đồng dạng. Nếu như là người bình thường. Mặt đối với tình huống như vậy. Tuyệt đối sẽ lập tức mất đi đấu trí. Sụi lơ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lục Mộng trong mắt lóe lên một tia hồi hộp. Thấp giọng nói ra sinh huyễn, đây là tận thế tuyệt đỉnh lực lượng, chỉ thiếu một chút, gia hỏa này liền muốn đột phá đến chiến thần cấp. Ở nơi này ngôn ngữ tác dụng dưới, Trương Viễn trong lòng cũng sinh ra một tia gợn sóng, bất quá hắn tinh thần hơi hơi run lên, cái này một tia gợn sóng liền bị vuốt lên, tâm linh của hắn cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, luận tâm thần cường đại. Trương Viễn đã đạt đến chiến cường giả thần cấp độ. So Dallas còn muốn hơn một chút. Tại Dallas lúc nói chuyện, hắn giấu ở liên phát máy phát la đê dưới tay trái hơi động một chút. Đem một cái lớn bằng ngón cái viên cầu bóp tại trên lòng bàn tay. Sau đó mở miệng, ta nghe nói cứu khổ hội phía sau có một cái giống như thần cường đại nhân vật tuyệt đỉnh. Dallas, người phá hư kế hoạch của hắn. Sẽ không sợ ngày sau lọt vào trả thù sao? Ha ha ha tương đương, Dallas cười ha hả. Giống như thần cường đại. Không không không được, người đầy có thể nghĩ sai. Nàng một chút cũng không cường đại. Chẳng qua là biết một chút tiểu hoa chiêu thôi. Ta giết các ngươi, sau đó trốn rất xa. Nàng cũng không có biện pháp bắt ta. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Động thủ a, nói lời này lúc. Trương Viễn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cuối thông đạo vi hình cơ giáp. Chỉ cần hắn một cảm giác được dị động, hắn lập tức liền sẽ ra chiêu. Dallas lại vẫn là không có công kích. Hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trầm mặc 3 giây sau, thanh âm hắn trở nên có chút ngưng trọng. Ta đánh giá thấp các ngươi. lực lượng của các ngươi so với ta nghĩ mạnh hơn nhiều. Ẩn tàng lực lượng bản sự cũng rất cao minh. Ta trước đó lại bị các ngươi lừa gạt. Bất quá không quan hệ. Cái này ngược lại tăng thêm ta đi săn niềm vui thú. Tại Dallas đang khi nói chuyện, Trương Viễn tay phải một mực đặt ở phía sau. Đối với bên người Lục Mộng làm lấy thủ thế ám ngữ. Đài cơ giáp này lực lượng quá mạnh. Tốc độ quá nhanh. Chúng ta không có cách nào an toàn truyền tống rời đi. Ngươi bây giờ liền đi. Ta ngăn chặn hắn. Giống loại này tận thế cấp cơ giáp. Tốc độ công kích là lấy không? 1 giây tính toán. Đào thoát dây chuyền có hiệu lực thời gian là không? 4 giây. Nếu như trực tiếp sử dụng dây chuyền này. Coi như lượng tử nhảy vọt thành công. Nhảy vọt đi qua cũng là 2 cỗ tàn phá thi thể. Cho nên nhất định phải có một người lưu lại. Vì là một người khác tranh thủ đầy đủ thời gian truyền tống. Lục Mộng tự nhiên minh bạch tình huống hiện tại. Trong nội tâm nàng quính lên. Đưa tay nhanh chóng tại Trương Viễn trên lòng bàn tay viết vẽ lấy. Ta lưu lại. Người đi. Trương Viễn khẽ lắc đầu. Hắn trở tay nắm chặt Lục Mộng bàn tay. Yên tâm. Ta có thể đào tẩu. Nghe ta. Dự bị. Truyền tống. Nói xong. Hắn bỗng nhiên nhấn lòng bàn tay viên cầu. Ông tương đương. Một tiếng vang nhỏ. Trương Viễn phía trước trong không khí xuất hiện cùng nhau hình mũi dùi mơ hồ gợn sóng. Cái này gợn sóng xuất hiện về sau. Lập tức tràn ngập phía trước toàn bộ thông đạo. Cũng bao phủ lại Dallas cơ giáp. Trương Viễn đã bắt đầu hành động. Cơ hội đào tẩu chỉ có một lần. Một khi lãng phí. Cái kia 2 người bọn họ đều sẽ chết tại đây. Lục Mộng cắn răng. Trong lòng phát thệ. Trương Viễn. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nàng sau đó liền mở ra đào thoát vòng cổ. Thân thể của nàng bị cùng nhau hơi mờ gợn sóng bao phủ lại. Bắt đầu rồi lượng tử nhảy vọt. Sau một khắc, Dallas vi hình cơ giáp tầng ngoài từ trường phòng ngự bỗng nhiên sáng rõ. Hắn công suất bị tăng lên tới to lớn nhất. Sau đó hắn trong tay trái vi hình xạ tuyến pháo kích phát. Xẹt tương đương, 1 tiếng. Cùng nhau màu xanh đậm xạ tuyến từ thương. Súng. Sao sao ra, kỳ lạ là, cái này xạ tuyến bắn ra về sau, cũng không có bắn về phía Trương Viễn, mà là bắn về phía một bên vách núi. Nguyên nhân này rất đơn giản, cũng bởi vì Trương Viễn kích phát viên cầu gọi là huyễn tượng cầu. Là nghiên cứu lão từ động cơ chung được đến linh cảm. Kỳ nội bộ trang bị 10 mai không tì vết phỉ thúy hoàn. Kích phát về sau. Cái này mai phỉ thúy hoàn liền sẽ hóa thành cùng nhau định hướng bắn mạnh tinh thần mạch sung. Có thể khiến cho bị đánh trúng mục tiêu sinh ra ảo giác. Từ đó đối với thế giới hiện thật tình huống xuất hiện ngộ phán. Mục tiêu tâm thần càng mạnh, huyễn tượng cầu hiệu quả thời gian kéo dài lại càng ngắn. Đối với Dallas cường giả như vậy, huyễn tượng thời gian kéo dài tối đa cũng liền không? 2 giây. Không. 2 giây thời gian phi thường ngắn, thậm chí không đủ để kiên trì đến Lục Mộng truyền tống rời đi. Nhưng Trương Viễn còn có hậu chiêu. Hắn bóp liên phát chùm laser cái nút. Chùm laser bị kích phát. Mấy chục đạo nồng lục sắc kích quang dụng cụ hướng thông đạo bắn xuyên qua. Nhưng mục tiêu lại không phải lâm vào ảo giác Dallas. Bởi vì cái này công kích căn bản không cách nào công phá toàn lực phòng ngự tận thế cấp cơ giáp. Chắc lần này công kích, mục tiêu lại là trên lối đi mới nham thạch, ảo ảo ảo tương đương, số lớn cao năng kích quang rót vào trong nham thạch. Nham thạch lập tức bạo liệt thành vô số mảnh vỡ, toái thạch không ngừng rơi đi xuống, cuối cùng chen đầy thông đạo, cũng ngăn chặn Dallas đường. Ông tương đương, Lục Mộng truyền tống hoàn thành, thân thể biến mất ở một đoàn như nước gợn sóng bên trong. Trương Viễn lại không thời gian truyền tống. Hắn nhấn một cái trên đai lưng cái nút, trong sáng có thể hắc sắc chiến đấu phục lập tức kéo dài mà ra. Cấp tốc bao trùm toàn thân, ngay tại hắn vừa hoàn thành động tác này lúc, trong thông đạo nham thạch bỗng nhiên nổ tung. Số lớn toái thạch hướng Trương Viễn kích xạ mà đến, Dallas lập tức đã đột phá toái thạch phong tỏa. Trương Viễn đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài. Chỉ là toái thạch làm sao có thể ngăn trở tận thế cấp cơ giáp. Cho dù là vi hình cũng không được. Hắn lập tức lật nghiêng mà ra. hướng quặng mỏ chỗ sâu thông đạo chạy như điên. Muốn đi, trò cười. Sau lưng khói bụi bên trong truyền ra Dallas tiếng cười to. Trương Viễn đương nhiên sẽ không ngừng. Bản thân hắn lực lượng cực mạnh. Tăng thêm trong sáng có thể chiến đấu phục phụ trợ. Hắn bắn vọt tốc độ tương đương nhanh. Không nói cơ giáp như thế một giây vài trăm mét khoa trương như vậy. Một giây gần 40 mét vẫn phải có. Ở nơi này chật hẹp trong không gian. Tốc độ này đã khá nhanh rồi. Hắn phi tốc hướng quặng mỏ chỗ sâu thông đạo chạy tới. Ngay tại hắn xông vào thông đạo trong nháy mắt. Trương Viễn khóe mắt liếc qua bên trong đã nhìn thấy sau lưng trong thông đạo xông xuất ra một cái. Nhạt bóng người vàng óng. Dallas đuổi theo. Lúc này tranh thủ thời gian. Nho nhỏ sai lầm liền có thể dẫn đến sinh tử. Trương Viễn tiếng lòng căng cứng. Hắn lập tức nhấn điều khiển bạo phá tay cầm. Oanh ầm ầm tương đương, phía sau hắn đóng dấu thất bị tạc đổ sụp. Số lớn toái thạch từ trên trần nhà lăn xuống mà xuống. Trong không khí tràn đầy tiêu tán hỏa diễm cùng tứ tán bụi đất. Ánh mắt vô cùng tệ hại. Thừa dịp cơ hội này, Trương Viễn vọt vào đường hầm mỏ chỗ sâu thông đạo. Vọt tới trước 10 mét về sau. Hắn lại nhấn xuống điều khiển cái nút. Chỉ nghe keng tương đương, một thanh âm vang lên. Phía sau hắn trên lối đi vừa mới cả khối đá đều rớt xuống. Tảng đá kia chừng 3 mét dày. Trong đó còn sáp nhập vào kim loại. Tương đối cứng rắn, là Trương Viễn trước đó bố trí tốt chướng ngại. Hắn chỉ là không nghĩ tới biết cái này khối dùng tới. Dạng này điều khiển cái nút cũng không chỉ một cái, mà là 10 cái. Trương Viễn một đường chạy, một đường dẫn bạo, không ngừng ngăn chặn thông đạo. Hắn rõ ràng nghe thấy sau lưng trong thông đạo truyền đến oanh ầm ầm tương đương, nứt vang âm thanh. Từng cái cự thạch sau khi rơi xuống không đến không. Một giây cũng sẽ bị điều khiển cơ giáp Dallas đánh nát. Hắn cách Trương Viễn khoảng cách cũng chỉ có 3 khối đá. Hơn nữa còn đang bay nhanh giảm bớt. Không hổ là tận thế cấp cơ giáp. Lực lượng thật mạnh. Trương Viễn kinh hãi không thôi. Hắn hoàn toàn không có cơ hội truyền tống. Oanh long tương đương lại là một khối toái thạch bạo tạc. Bất đồng chính là, lần này nổ chính là Trương Viễn sau lưng khối cự thạch này. Hòn đá bay tán loạn, khí lãng vẩy ra, Trương Viễn bị khí lãng đụng trên không trung không ngừng quay cuồng. Đang lăn lộn bên trong, hắn cảm giác mình ngực, phía sau lưng bị tan vỡ hòn đá va vào một phát. Cả người vết thương buồn bực đau, trong cổ họng tất cả đều là mùi máu tươi. Đáng chết, thật nhanh, cự thạch rất khó hoàn toàn ngăn trở Dallas bước chân. Trương Viễn không dám thất lễ. Xuất ra một nắm lớn không tì vết phỉ thúy hoàn, cũng không có điểm nhẹ số lượng, trực tiếp nhét vào miệng nuốt vào. Sau đó hai tay không ngừng nén bản thân bụng dưới, đỉnh đầu, ngực huyệt khiếu, kích thích thân thể tiềm lực bộc phát, làm không tì vết phỉ thúy hoàn vào bụng về sau. Trương Viễn cũng cảm giác cả người noãn rung rung, thương thế trên người lập tức nhanh chóng giảm bớt. Hắn cắn răng, lại nhấn xuống điều khiển. Ông tương đương, một tiếng vang nhỏ. Phía sau hắn một lần lại dâng lên 3 đạo lực trận phòng ngự tường. Những cái này phòng ngự tường là Trương Viễn đặc chế. Nguồn năng lượng độc lập. Cũng không biết bởi vì cắt điện mà mất đi hiệu lực. Lực trường xuất hiện về sau. Trương Viễn lập tức quẹo vào một cái xó xỉnh âm u. Bắt được vòng cổ. Chuẩn bị nhảy vọt rời đi cái địa phương quỷ quái này. Khi hắn tay cầm đến dây chuyền thời điểm. Vừa định sử dụng, kết quả là phát hiện tình huống không đúng. Cẩn thận một nhìn, hắn lập tức một trận tâm lạnh. Đáng chết, vòng cổ bị nham thạch đụng biến hình. Thứ này vốn chính là tinh vi trang bị. Một khi xuất hiện biến hình, dù là biến hình phi thường nhỏ, đều sẽ để cho truyền tống công xuất hiện không ổn định. Hiện tại bộ dáng này, nhất định là không thể dùng. Âm tương đương, máy sinh từ trường quá tải bộc phát thanh âm truyền đến. Dallas đã công phá đạo thứ nhất lực trường phòng ngự. Còn thừa lại 2 đạo. Cái này tối đa cũng liền kiên trì 5 giây thời gian. Hắn còn có 5 giây thời gian nghĩ biện pháp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.